Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201, Nhiếp Hồn Vong Linh Khống Chế Đại Trận. Thứ 13 càng, Tề Duệ phóng thích hồn hỏa quan sát một chút, phát hiện chính mình là tại một cái dưới đất đại điện. Nơi này giống như không có cái gì. Thế là Tề Duệ lập tức xuất ra kim khô ô cùng phối liệu liền bắt đầu luyện đan. Hắn cũng không có đem kim khô ô toàn dùng, vì phòng ngừa vạn nhất hay là luyện chế ra 7 viên. Luyện chế tốt đan dược đằng sau, hắn lập tức đem Tề Chiến bọn người tất cả đều phóng ra. Cho Tề Chiến cho ăn một viên thuốc thi triển mộc nguyên lực giúp đỡ hắn đem dược lực tất cả đều hấp thu. Đằng sau Tề Duệ lại cho hắn ăn vào một viên tứ đỉnh bồi nguyên đan cùng một viên tứ đỉnh cố nguyên đan. Tất cả mọi người rất lo lắng Tề Chiến không lên tiếng nhìn xem. Bởi vì vừa rồi hắn là xả thân muốn ngăn chặn cái kia thi tướng để mọi người rời đi. Một lát sau Tề Chiến từ từ có khí tức thanh tỉnh lại. Nhìn thấy Tề Duệ bọn người vây quanh ở bên người. Tiểu chủ, Tề Duệ mau đem hắn đè lại lại giúp hắn kiểm tra một chút thân thể. Nói ra, cực nhọc uổng cho ngươi mặc địa giai phòng ngự hộ giáp. Nếu không lần này ngươi là thần tiên khó cứu. Tiểu chủ, ta, chấm ngoặc kép, Tề Chiến chính là muốn cảm tạ Tề Duệ ân cứu mạng. Khi hắn thân chúng thi tướng một thương kia thời điểm hắn cũng bởi vì chính mình chết chắc. Không nghĩ tới Tề Duệ lại đem hắn cứu sống. Cái gì cũng đừng nói. Nhìn xem còn có chỗ nào không thoải mái. Cũng nhìn xem tu vi của mình có hay không khôi phục. Tiểu chủ ta không sao. Giống như hoàn toàn khôi phục. Tề Chiến đứng dậy hoạt động một chút nói ra. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Tề Duệ lúc này mới yên tâm. Tề Duệ, ngươi không có chuyện gì sao? Trúc Vô Song lúc này mới hỏi. Ta không sao. Tình huống vừa rồi quá nguy hiểm. Các ngươi chớ có trách ta. Bởi vì ta nhất định phải làm như vậy. Nếu không chúng ta liền sẽ bị đánh tan. Đến lúc đó lại tìm các ngươi liền khó khăn. Tề Duệ nói ra. Thông minh Trúc Vô Song làm sao lại không biết hậu quả này nghiêm trọng. Nhưng lại sợ những người khác không hiểu. Nói ra. Ta hiểu. Bởi vì nếu như chúng ta ở giữa thiếu đi bất luận kẻ nào tất cả mọi người sẽ một mực tìm xuống dưới. Nhưng như thế mọi người sẽ nguy hiểm hơn. Ngược lại một mình ngươi tốt chạy. Mà lại ngươi làm như thế chúng ta cũng sẽ không tẩu tán. Chỉ bất quá lần này lại để cho ngươi một người mạo hiểm. Các ngươi lý giải liền tốt. Cho nên chúng ta tuyệt không thể để bất luận kẻ nào tụt lại phía sau. Về sau nếu là đang phát sinh tình huống tương tự, ta sẽ còn làm như thế. Hy vọng mọi người lý giải. Tề Duệ nói ra, chúng ta lý giải, chỉ là vất vả ngươi. Công tử Trường Nhạc nói ra, lão đệ, lần này lại là ngươi đã cứu chúng ta mọi người. Triệu Du Quân giờ phút này đều hối hận cùng Tề Duệ kết bái. Nếu là biết hắn tốt như vậy, dứt khoát liền giống như Khải Luân Thành Tú lấy thân báo đáp tốt bao nhiêu. Chỉ cần mọi người có thể an toàn, ta vất vả một chút tính là gì? Tề Duệ cứu sống Tề Chiến tâm tình hay là đã khá nhiều. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Tiếp xuống chúng ta làm thế nào? Triệu Du Quân hỏi. Đây là một cái đại điện tầng hầm. Bởi vì sốt ruột cứu Tề Chiến ta không có xem xét nơi này. Nhưng lối ra đã bị phá hỏng. Cho nên chúng ta cần khác tìm ra đường. Tề Duệ nói ra. Vậy cũng chớ làm trễ nải. Chúng ta cùng một chỗ tìm. Tất cả mọi người là thả ra hồn hỏa chiếu sáng chung quanh. Vừa đi về phía trước mấy bước, cũng cảm giác có cái gì hướng bọn họ tới. Mọi người tranh thủ thời gian thu hồn hỏa, liền phát hiện cách đó không xa có mấy cái màu lam cơ hồ là trong suốt đồ vật bồng bềnh tới. Tề Duệ, đây đều là ma linh. Kiếm Linh nhắc nhở, ma linh, bọn chúng lợi hại hay không? Tề Duệ bọn người tất cả đều là lần thứ nhất gặp loại này u linh hình dáng ma vật. Thật lợi hại, bởi vì bọn chúng giống như miễn dịch pháp thuật cùng vật lý công kích. Kiếm Linh nói ra, a, vậy làm sao làm? Tề Duệ kinh hãi, pháp thuật cùng vật lý công kích miễn dịch đây cũng quá biến thái. Niên đại xa xưa ta cũng quên rất nhiều thứ, ngươi hay là thử trước một chút đi. Kiếm Linh nói ra, vậy liền thử nhìn một chút. Tề Duệ nói dùng hỏa vũ tiễn công kích, nhưng những này ma linh quả nhiên là không sợ lửa. Mấy người tất cả đều dùng các loại pháp thuật thử một chút, cũng không có cái gì hiệu quả. Dùng binh khí công kích càng là vô dụng. Kiếm Linh chợt nhớ tới nhắc nhở Tề Duệ. Ta nhớ ra rồi. Dạng này ma linh hẳn là sợ sấm điện. Nha, Tề Duệ nghe lập tức phóng thích tử lôi oanh. Quả nhiên những này ma linh bị đánh trúng đằng sau liền tiêu tán không thấy. Dạng này liền rất đơn giản nhiều. Tề Duệ tử lôi oanh là liên tục phát xạ. Rất nhanh liền đem những ma linh kia tất cả đều tiêu diệt. Thế là Tề Duệ phía trước mang theo mọi người đi vào trong. Liền lại nhìn thấy một cái hướng xuống cầu thang. Còn có tầng hầm. Đây rốt cuộc là cái gì chỗ a? Tề Duệ nói dẫn đầu liền hướng bên dưới đi. Kết quả phía dưới hay là cái đại điện. Mà lại đại điện này trên mặt đất có cái chiếu lấp lánh lục mang tinh đại trận. Đây cũng là ma trận. Tề Duệ chính là trận pháp đại sư. Hắn biết trong trận pháp có rất ít lục mang tinh. Kết hợp trước đó tại trong huyết trì nhìn thấy cái kia lục mang tinh cho nên hắn rất khẳng định đây. Là ma trận. Tề Duệ, Ô Lộc Thành nhiều như vậy thi binh thi tướng rất có thể liền cùng cái này ma trận có quan hệ. Tranh thủ thời gian phá trận này có lẽ có thể giải thả phía ngoài thi binh thi tướng. Kiếm Linh nói ra, tốt, ta thử một chút, cẩn thận, nơi này có rất nhiều ma linh chính là bảo hộ đại trận này. Tốt, Tề Duệ đem đại khái tình huống cùng mặt khác nói một chút. Bởi vì chỉ có hắn tử lôi oanh đối với ma linh hữu hiệu. Cho nên những người khác cũng chính là phối hợp. Tại cái này dưới đất trong phòng ma linh rất nhanh liền phát hiện có người sống xâm nhập. Cho nên bọn chúng tất cả đều hướng Tề Duệ bọn người xúm lại tới. Tề Duệ liên tục không ngừng dùng tử lôi oanh oanh kích. Hắn liền phát hiện bị sét đánh tiêu tán ma linh tất cả đều trôi hướng lục mang tinh trận ở giữa cái. Kia ma linh thạch, tảng đá kia cũng đang không ngừng phát sáng. Chờ Tề Duệ đem nơi này tất cả ma linh tất cả đều tiêu diệt đằng sau. Ma linh tóc đá ra một cỗ hào quang chói sáng. Sau đó xuất hiện một cái so trước đó những ma linh kia năm thứ ba đại học cái lớn ma linh. Cái này ma linh vừa xuất hiện liền phát ra một tiếng tê minh. Thanh âm này đặc biệt chói tai. Làm cho tất cả mọi người nhịp tim gia tốc. Cảm giác nhanh đều muốn không chịu nổi một dạng. Kiếm Linh nhắc nhở lần nữa. Tề Duệ, đây là ma linh di âm. Nghe thời gian dài trái tim sẽ bạo liệt mà chết. Mau giết nó. Ầm ầm, ầm ầm. Tử lôi oanh oanh trên người ma linh cũng không có cho nó tạo thành thương tổn quá lớn. Duy nhất đưa đến tác dụng chính là đánh gãy nó tê minh. Tề Duệ xuất ra tinh diệu tử lôi đặc lần nữa hét lớn một tiếng. Tử lôi oanh, diệt cho ta. Một đạo thô to như thùng nước thiểm điện đánh xuống chính giữa ma linh. Nó lập tức liền tiêu tán không thấy. Lúc này tầng hầm truyền tới một khàn giọng hung ác nham hiểm thanh âm. Khạc khạc, coi như các ngươi hủy nhiếp hồn vong linh đại trận cũng vô dụng. Bởi vì cái này toàn thành nhân tộc hồn phách đều được thu vào vạn hồn phiên bên trong. Nhân loại, các ngươi nhất định là muốn diệt vong. Chúng ta ma tộc cũng cuối cùng rồi sẽ thống trị tinh cầu này. Khạc khạc, chấm ngoặc kép. Theo thanh âm này dần dần biến mất, lại nhìn cái kia ma linh thạch cách cách một tiếng đã nứt ra mấy đạo khe hở. Tề Duệ đi qua đem ma linh thạch đánh nát, sau đó đem lục mang tinh trận bên trong tất cả ký hiệu đồ án hủy đi. Hỏi Kiếm Linh nói, cái gì là vạn hồn phiên? Ta không biết, cho tới bây giờ chưa nói qua. Tốt a, dù sao hiện tại cũng không có ma tộc. Tề Duệ hủy cái này nhiếp hồn vong linh khống chế đại trận đằng sau. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.